Vô địch kiếm vực, chương 1718, 1718, thần bí nữ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đăng bài uốc nghe những thứ kia huyết nhân có thể xuống lúc. Dương Diệp quả đoán lựa chọn vào thành. Nói đùa, những thứ kia huyết nhân như xuống. Hắn tuyệt đối là không gánh nổi. Dương Diệp đi một hồi. Đột nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng Khô Trúc Y. Nhưng sau nhìn về phía cái kia quần đỏ nữ tử, ta có thể hay không mang ta bằng hữu đi vào chung? Có thể, cô gái nói. Dương Diệp hướng về phía Khô Trúc Y vẫy vẫy tay. Sau người không do dự, thân hình khẽ động, đi tới Dương Diệp thân sau. Cái này lúc, cái kia doanh mục đột nhiên nói. Vị cô nương này, chúng ta có thể cùng ngươi cùng nhau vào thành sao? Quần đỏ nữ tử dừng bước lại. Nàng nhìn thoáng qua danh mục đám người, nhưng sau quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, là bằng hữu ngươi. Dương Diệp liền vội vàng lắc đầu, quần đỏ nữ tử khẽ gật đầu, không có ở nói, xoay người hướng trong thành đi tới. Nhìn thấy một màn này, cái kia danh mục khuôn mặt sắc vô cùng âm trầm, trầm mặc nhất chớp mắt, hắn đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, sau đó nói, cái này vị huynh đài. Mọi người đều là từ bên ngoài mà đến. Ở này gặp nhau coi như là một loại duyên phận. Hà tất đem sự tình làm tuyệt đâu. Làm tuyệt. Dương Diệp cười lạnh một tiếng. Nhưng sau quay đầu nhìn về phía doanh mục. Cái kia phía trước vì sao các ngươi không triệt hồi trận pháp thả ta hai người đi vào. Khi đó, ngươi tại sao không nói gặp nhau là một loại duyên phận. Doanh mục đang muốn nói. Cái này lúc. Dương Diệp đột nhiên khoát tay áo. Lời nói nhảm đừng nói là. Ta chúc các ngươi may mắn. Cúi chào. Nói xong. Dương Diệp xoay người cũng không quay đầu lại tiến nhập trong thành. Lấy ơn báo oán. Loại này sự tình. Hắn Dương Diệp dù sao cũng không làm được tới. Hắn yêu mến ăn miếng trả miếng. Ngươi làm sao đối với ta. Ta liền làm sao đối với ngươi. Tại chỗ. Danh mục đám người thần sắc vô cùng xấu xí. Một khắc đồng hồ về sau, trên tường thành những thứ kia huyết nhân đột nhiên nhìn về phía dưới danh mục đám người. Nhìn thấy một màn này, danh mục đám người biến sắc. Trốn, danh mục không chút do dự nào. Xoay người liền tiêu thất ngay tại chỗ. Đi theo hắn những người đó cũng là thân hình khẽ động tiêu thất ngay tại chỗ. Mà lúc trên tường thành những thứ kia huyết nhân tắc thì từng cái hóa thành một đạo tia máu nhảy ra tường thành. Trong sát na, yên tĩnh bóng đen bên trong, xuất hiện từng đường huyết quang. Quần ma loạn vũ, cái từ này vừa vặn có thể hình dung này thì trong sân cảnh tượng. Dương Diệp theo quần đỏ nữ tử tiến nhập trong thành về sau. Hắn phát hiện, ở bốn phía, hắn gặp được rất nhiều huyết nhân. Những thứ này huyết nhân đều ở đây theo dõi hắn cùng Khô Trúc Y, nhưng là lại không có xông tới. Tuy là như đây, thế nhưng Dương Diệp vẫn là âm thầm đề phòng. Chỉ cần những thứ này huyết nhân động thủ, vậy hắn liền lập tức động kiếm. Loại thời điểm này, hắn cũng sẽ không ngốc đến còn muốn ẩn giấu thực lực. Không cần lo lắng, bọn họ sẽ không ra tay với ngươi. Cái này lúc đi tuốt ở đàng trước quần đỏ nữ tử đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua quần đỏ nữ tử. Sau đó nói. Những thứ này đều là cái gì? Người chờ thì sẽ biết. Quần đỏ nữ tử vừa nói. Cước bộ tăng nhanh. Dương Diệp cũng cước bộ nhanh hơn. Rất nhanh. Quần đỏ nữ tử mang theo Dương Diệp hai người tới một tòa cũ nát cung điện. Cung điện bề ngoài mặc dù coi như rất là cũ nát. Thế nhưng bên trong cũng là rất mới, rất hoa lệ. Nữ tử đi tới phía trên cung điện, nhưng sau ngồi xuống, nàng ánh mắt rơi vào Dương Diệp thân lên. Ngươi là trí cảnh sát ý, đúng không? Dương Diệp gật đầu, sau đó nói, đây chính là ngươi tới tìm ta lý do. Nữ tử khẽ lắc đầu, ta ở ngươi thân trên, lên, cảm nhận được một người khí tức. Ngươi nên nhận thức một người. Người nào? Dương Diệp hỏi, nữ tử trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, một vị cầm trong tay phất trần, mặc đạo bào lão giả, đạo bào lão giả. Dương Diệp biến sắc, người biết hắn. Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, người quả nhiên nhận thức. Dương Diệp gật đầu, quả thực nhận thức, chỉ là, ngươi làm sao sẽ biết hắn? Nữ tử trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, tòa thành này phong ấn, là hắn trước đây thuận tay bày ra, hắn tới nơi này làm gì? Dương Diệp hỏi, nữ tử khẽ lắc đầu, hắn chỉ là đi ngang qua cái này địa phương, thấy ở đây có tu tà giả, cho nên mới tới, tu tà giả, Dương Diệp nói, nơi này có tu tà giả, nữ tử nhìn về phía Dương Diệp. Những thứ kia hủ thi, những thứ kia huyết nhân, đều là tu tà giả. Phải nói, trừ bọn ngươi ra những thứ này ngoại lai người bên ngoài. Phương diện này ngươi nhìn thấy tất cả, kỳ thực đều là tu tà giả, cũng bao quát ta. Dương Diệp, cái gì là tu tà giả? Dương Diệp bên cạnh, Khô Trúc Y hỏi, Dương Diệp lắc đầu, lấy sau đang từ từ giải thích với ngươi. Vừa nói, hắn nhìn về phía quần đỏ nữ tử, sau đó nói, theo ta được biết, trước đây, tu tà giả tựa hồ dường như đều đã diệt tuyệt, người biết vẫn thật nhiều. Cô gái nói, người nói không sai, trước đây tu tà giả rước lấy nhiều người tức giận, bị rất nhiều tu luyện giả liên thủ diệt tuyệt. Thế nhưng, người muốn minh bạch, đó là ở tiểu thiên vũ trụ, mà ở trong đó là trung thiên vũ trụ. Hơn nữa, trước đây tu tà giả nhiều như vậy, lại làm sao có thể thật bị diệt tuyệt? Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, nơi đây sở dĩ có nhiều như vậy tu tà giả, là bởi vì ta phụ thân. Phụ thân ngươi, Dương Diệp khó hiểu, hắn là một vị tu tà giả. Nữ tử gật đầu, là một vị rất lợi hại tu tà giả. Ở trước đây những thứ kia tu tà giả bên trong, hắn toán tổ sư ra, mà hắn trước đây trốn khỏi tiểu thiên vũ trụ những thứ kia đại năng truy sát. Hắn đi tới trung thiên vũ trụ về sau, ở nơi này thành lập chính mình thế lực. Nhưng sau hắn sẽ dạy những người này tu tà? Dương Diệp hỏi, nữ tử lắc đầu, hắn không có, bởi vì hắn so với ai khác đều tinh tường tu tà giả tệ đoan. Hắn đi tới nơi này về sau, bắt đầu điên cuồng nghiên cứu tu tà giả tệ đoan. Hy vọng có thể tìm được biện pháp giải quyết tu tà giả thần tốc tăng thực lực lên sau di chứng. Đang nghiên cứu vô số năm về sau, hắn tìm được rồi, nhưng sau hắn bắt đầu dạy người tu tà. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử, ta xem trong thành những người này, dường như đều không bình thường. Nữ tử gật đầu, rất không bình thường. Ngay từ đầu, hắn vì lý do an toàn, cũng không có làm cho ngoại nhân tu luyện, mà là để cho ta tu luyện. Thực lực của hắn rất mạnh, coi như ta tu luyện gặp vấn đề, hắn cũng có thể kịp thời ngăn cản. Nhưng mà, ta tu luyện tới nhất về sau, thực lực bay vọt tăng trưởng, thế nhưng cũng không có xảy ra vấn đề. Nhưng về sau, hắn bắt đầu thu đồ đệ, nhất sau chuyện gì xảy ra? Dương Diệp đạo, nữ tử trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, kỳ thực hắn phương pháp cũng không sai. Sai là, hắn bỏ quên một điểm, đó chính là thể chất. Cho nên ta không có xảy ra vấn đề, là bởi vì ta thể chất đặc thù, mà những thứ kia thể chất không đặc thù người, ngay từ đầu tu luyện còn không có vấn đề gì. Thế nhưng từ lâu rồi, theo thực lực bọn hắn càng ngày càng mạnh, đến rồi nhất về sau, bọn họ bắt đầu xuất hiện hậu di chứng. Nói đến đây, nàng hai mắt đóng lại. Đáng tiếc, tại hắn biết được thời điểm, đã muộn, bởi vì tu tà giả có thể thần tốc tăng thực lực lên. Điều này làm cho rất nhiều người điên cuồng truy phủng. Khi đó, cái này chung quanh vài tòa thành người đã tu luyện hắn sáng chế công pháp. Hắn nếu muốn ngăn cản, liền chỉ có giết cái này vài tòa thành mọi người, lúc này mới khả năng ngăn cản công pháp tiếp tục bên ngoài truyền. Dương Diệp nói, hắn không có làm như vậy. Nữ tử gật đầu, hắn đem xung quanh những thứ này thành đều dọn vào cái tòa này tu du sơn bên trong. Nhưng sau lợi dụng trận pháp phong ấn đứng lên, mục đích là không cho những người này đi ra ngoài. Bởi vì khi đó, rất nhiều cổ lão tu hành giả đã tới trung thiên vũ trụ. Những người này nếu như đi ra ngoài, nhất định sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Đồng thời, hắn cũng hy vọng có thể nghiên cứu ra phương pháp chữa bệnh trị những người này, đáng tiếc. Vô số năm quá khứ, hắn vẫn không có tìm được biện pháp. Phụ thân ngươi vẫn còn ở, Dương Diệp hỏi. Ở, cô gái nói. Nghe vậy, Dương Diệp nheo mắt, đây chính là một vị chân chính cổ lão tu hành giả a. Cái này lúc, nữ tử lại nói. Đáng tiếc, hắn đã không phải là trước đây ta sở biết cái kia phụ thân. Nói như thế nào? Dương Diệp đạo, cô gái nói. Chính hắn cũng xảy ra vấn đề. Kỳ thực, tu tà giả, tương đương với học cấp tốc, mà tốc thành đồ đạc, là không chặt chẽ, coi như ngày sau dùng ngoại vật tới củng cố. Cái này vẫn là không chặt chẽ. Thời gian càng lâu, vấn đề lại càng lớn. Dương Diệp gật đầu, tu luyện đồ chơi này, quả thực không gấp được. Càng nhanh càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Tựa như những thứ kia hủ thi cùng huyết nhân. Tuy là thực lực cũng không tệ, thế nhưng, bọn họ đã đánh mất chính mình thần trí. Chính xác mà nói, bọn họ đã không thể xưng là người. Cái này lúc, nữ tử lại nói, cha ta xảy ra vấn đề về sau. Hắn bắt đầu thay đổi cực đoan, bắt đầu giết người lung tung. Không có người có thể ngăn cản được hắn. Mà lúc, may mắn cái kia đạo bào lão giả đến nơi này, nhưng sau đem hắn phong ấn. Không có giết hắn, Dương Diệp hỏi, nói xong, hắn tự biết nói lỡ, vội vã lại nói, xin lỗi, nữ tử khẽ lắc đầu, như có thể, ta càng hy vọng hắn chết, bởi vì hắn hiện tại sống, so với chết càng khó chịu, cái kia đạo bào lão giả không phải là không muốn giết hắn, mà là hắn giết không được, Dương Diệp nhíu mày, không thể nào, lấy thực lực của hắn. Không pháp đánh chết, nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, hắn chỉ là một luồng phân thân, hơn nữa, còn là một luồng lập tức phải tiêu thất phân thân, cho nên, hắn chỉ có thể phong ấn, mà cha ta hắn, hiện tại, có thể phải đi ra, xuất hiện, Dương Diệp nheo mắt, nữ nhân này phụ thân nếu như xuất hiện, vậy khẳng định là không dễ chơi, bên ngoài bây giờ. Còn có cổ lão tu hành giả sao? Nữ tử đột nhiên hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Bọn họ đều đã đi đại thiên vũ trụ. Đã không có sao? Nữ tử nhẹ giọng nói một câu. Sau đó nói. Ta đầy phụ thân nếu như xuất hiện. Bây giờ trung thiên vũ trụ. Ai có thể ngăn cản hắn? Ai có thể ngăn cản những thứ này hủ thi cùng huyết nhân? Còn có trước mặt những thứ kia quái vật kinh khủng. Dương Diệp nhún vai. Không biết, phản chính ta không ngăn cản được. Nữ tử trầm mặc hồi lâu. Nhưng sau nhìn về phía Dương Diệp. Người có thể ngăn cản. Dương Diệp giang tay ra. Nói, người đánh giá cao ta. Cái này lúc, nữ tử đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Nhưng sau nàng tay phải gật một cái Dương Diệp trước ngực. Nhìn thẳng Dương Diệp, bên trong món đó bảo vật có thể. Nghe vậy, Dương Diệp khuôn mặt biến sắc. Cách chương.